Bọn họ cho rằng Diệp Thiên hẳn là đi ra từ địa phương nhỏ nào đó, hoặc là một cậu ấm gia thế khủng đến từ những nơi như Kiểm Đông, Kiểm Nam, Kiểm Bắc. Nhưng bất luận từ đâu tới thì ở Kiểm Tây mà đắc tội với họ Tiêu thì hậu quả cũng đều nghiêm trọng. Cậu chủ trì, anh mau lại đây mà xem, đây là đồ người ta đặc biệt chọn cho anh đó. Ngay lúc Tiêu Chỉ sắp lên cơn thì một giọng nói êm dịu từ bên cạnh truyền đến. Một cô gái trang điểm đậm đang cầm một bộ âu phục uốn éo trông áo nghèo. Tiêu Chỉ quay đầu lại, đây là cô gái mà hắn mang theo. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian bận tâm mà lại chỉ vào Diệp Thiên. Khả, hôm nay anh không có thời gian nói chuyện quần áo với em. Cái tên quê mùa này dám nói nhà họ Tiêu anh chẳng là cái thá gì. Hôm nay anh có thể đi ra từ cái trung tâm thương mại này thì Tiêu Chỉ tôi viết ngược tên mình. Nghe vậy cô gái kia liền cau mày, liếc nhìn Diệp Thiên. Tên này, anh là ai vậy? Sao dám đắc tội với cậu chủ trì, dám đắc tội với nhà họ Tiêu? Cô ta là một ngôi sao nhỏ hạng 3, để leo lên cao hơn khó khăn lắm cô ta mới bợ đỡ được Tiêu Chỉ. Giờ cơ hội đang bày ra trước mắt, đương nhiên cô ta muốn biểu hiện chút rồi. Anh có biết cậu chủ trì là ai không? Anh ấy là em trai họ của Tiêu Chí Lâm, cậu chủ nhà họ Tiêu ở Kiểm Tây. Còn Tiêu Chí Lâm là ai? Thiết nghĩ không cần tôi phải giới thiệu nữa, phải không? Cô ta nhướng mày đầy kiêu ngạo, nói tiếp như thể vô cùng vinh quang. Nếu anh muốn tiếp tục ở Kiểm Tây, tôi khuyên anh một câu, ngay bây giờ mau dập đầu tạ tội với anh Chỉ đi. Để muộn quá thì e rằng anh không gánh vác nổi hậu quả đâu. Tiêu Chỉ khoanh hai tay trước ngực, nhìn cậu với bộ dạng bề trên. Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Giờ khom lưng tạ tội với tôi, gọi tôi một tiếng anh Chỉ, rồi nhường hai cô gái của mình cho tôi, thì tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Diệp Thiên dựa vào sofa, duỗi người hết mức có thể. Cuối cùng cậu cũng hết kiên nhẫn, mở mắt ra. Em họ của Tiêu Chỉ Lâm. Cậu cười khẩy một tiếng và lắc đầu. Cho dù Tiêu Chỉ Lâm nói chuyện với tôi như vậy, tôi cũng bảo anh ta cút như thường. Anh là cái thá gì? Tất cả mọi người lại kinh hãi. Diệp Thiên không nể mặt Tiêu Chỉ đã khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Vậy mà bây giờ Diệp Thiên còn dám buông lời xem thường cậu chủ số 1 Kiểm Tây là Tiêu Chỉ Lâm. Quả thực chỉ có thể dùng cụm từ coi trời bằng vung để hình dung. Dám xúc phạm Tiêu Chỉ Lâm ở Kiểm Tây, tức là trở thành kẻ thù của nhà họ Tiêu. Bọn họ không thể tưởng tượng được rốt cuộc Diệp Thiên có chỗ dựa hay chỉ thuần túy là không biết trời cao đất dày là gì. Tiêu Chỉ khẽ giật mình, lập tức nổi giận. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Diệp Thiên đã vươn vai đứng lên. Vừa rồi những gì tôi nói hình như anh không hề để tâm. Trước đó tâm trạng tôi còn tốt, nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh phiền nhiễu quá rồi. Dứt lời, Diệp Thiên đưa một tay túm lấy cổ áo Tiêu Chỉ, sau đó khẽ nắm một cái. Tiêu Chỉ giống như một bao rác bị cậu ném thẳng ra khỏi cửa tiệm. Tất cả mọi người có mặt đều rơi vào im lặng. Không ai có thể tưởng tượng được Diệp Thiên không những buông lời khinh thường nhà họ Tiêu mà còn dám ra tay với người nhà họ Tiêu. Mọi người hít sâu một hơi. Giây tiếp theo, người phụ nữ trang điểm đậm hét lên và chạy nhanh về phía cửa. Cô ta đỡ Tiêu Chỉ dậy, nhưng Tiêu Chỉ bị quẳng đến nỗi xây sầm mặt mày, trước mắt một màn mơ hồ. Đúng lúc đó Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đã chọn được đồ cho Diệp Thiên, nên ba người ra khỏi cửa hàng. Tiêu Chỉ còn chưa tỉnh lại, nhưng người phụ nữ bên cạnh đã chỉ vào Diệp Thiên giống như một con người phụ nữ chanh chua bên đường. Tên kia, anh dám động vào anh Chỉ ư? Có giỏi thì đứng yên đó, đừng có bỏ đi. Anh Chỉ vào nhà họ Tiêu nhất định sẽ khiến cho anh biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Biểu cảm của Diệp Thiên chẳng hề lung lay, cậu cười khinh bỉ. Tôi mua đồ xong rồi, không rảnh hơi ở đây phí thời gian với các người. Nhưng nếu như các người muốn báo thù thì tôi cho các người một cơ hội. Tên tôi là Diệp Thiên, tôi còn ở Kiềm Tây đến trưa mai. Anh Chỉ vào Tiêu Chỉ, giọng nói bình thản. Tên vừa rồi cũng thật là đáng ghét. Hắn mang theo con gái bên mình mà còn đòi quấy nhiễu chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã từ chối rõ ràng như thế rồi, vẫn còn tìm Diệp Thiên, kêu Diệp Thiên chia cho hắn một người, thật là vô liêm sỉ. Tiêu Chỉ Lâm nhìn có vẻ lịch thiệp, không ngờ em họ anh ta lại là một tên cặn bã. Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, Lý Tinh Tinh bĩu môi tỏ vẻ coi thường. Tiêu Văn Nguyệt không nói gì mà chỉ nhìn Diệp Thiên mỉm cười. Vừa nãy dáng vẻ Diệp Thiên cảm thấy nói chuyện không hợp liền động thủ, trông giống y như một công tử ăn chơi. Nghĩ tới việc vừa rồi cô ta bảo Diệp Thiên là bạn trai của mình. Diệp Thiên cũng không phản bác lại, trong lòng cô ta cảm thấy bồi hồi vô cùng. Hai người từ chối thì cứ từ chối, nhưng sao lại lấy tôi ra làm lá chắn? Diệp Thiên xách túi lớn túi nhỏ, thờ ơ nói. Hai người phải hiểu rõ, nếu như vừa rồi người đi cùng hai người là người khác mà hai người nói như vậy, có thể sẽ mang tới phiền phức vô cùng to lớn cho hai người đó. Với khả năng của nhà họ Tiêu ở Kiềm Tây, họ chỉ cần giở trò một tí thôi là đã có thể dễ dàng khiến cho một người ngồi tù, thậm chí chìm dưới Tây Giang rồi. Sau này trước khi làm như vậy, phiền các cô động não suy nghĩ trước một chút được không? Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thiên không đúng lắm, Lý Tinh Tinh lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Văn Nguyệt vội vàng cười giải thích với Diệp Thiên. Diệp Thiên, chúng tôi biết rồi, anh đừng giận. Vì người đó là anh nên chúng tôi mới nói như vậy mà. Ở trong mắt bọn họ, trên đời này không có chuyện gì mà Diệp Thiên không giải quyết được. Diệp Thiên không đáp lại, chỉ khẽ vẫy vẫy tay. Cả ba trở về khách sạn và nghỉ ngơi ở trung tâm giải trí của khách sạn một buổi chiều. 7:30 tối, tất cả thay quần áo và chuẩn bị đến trung tâm Thủy Thượng ở Kiềm Tây, nơi sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn của Cố Gia Lệ vào tối nay. Trung tâm Thủy Thượng của Kiềm Tây nằm trên một hòn đảo được bao quanh bởi nước. Nhà họ Tiêu đã nắm bắt cơ hội kinh doanh đặc biệt này để xây dựng một sơn trang nghỉ dưỡng. Nơi đây vô cùng sang trọng và là thiên đường cho nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Kiềm Tây. Mỗi khi có tiệc cocktail quy mô lớn dành cho người nổi tiếng, hầu như luôn được tổ chức ở trung tâm Thủy Thượng do nhà họ Tiêu chủ trì. Muốn ra vào trung tâm Thủy Thượng đều phải ngồi thuyền. Diệp Thiên đi cùng với hai cô gái xinh đẹp Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh, khiến đám thương nhân giàu đó ngồi cùng thuyền nhìn thấy cậu với ánh mắt cảnh tị. Sau khoảng 10 phút thì chiếc tàu du lịch loại nhỏ đáp trung tâm Thủy Thượng. Diệp Thiên và hai cô gái đưa giấy mời rồi tìm một vị trí ở phía bên mé sân khấu và ngồi xuống. Chà, cách bài trí ở đây quả là không tầm thường nhỉ. Có vẻ như buổi biểu diễn thương mại mà Gia Lệ tham gia không phải là một buổi biểu diễn bình thường. Lý Tinh Tinh nhìn những người nổi tiếng ở xung quanh lần lượt bước vào liền khẽ cảm khái. Diệp Thiên cầm ly rượu vàng nhấp một ngụm, chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy những nơi này. Tiệc Cố Gia Lệ gia nhập công ty giải trí Thiên Phú là do chính tay cậu sắp đặt. Hầu hết những nhân vật nặng ký của công ty giải trí Thiên Phú đều biết rằng Cố Gia Lệ có mối quan hệ với cậu. Đương nhiên họ sẽ cẩn thận lựa chọn mọi suất diễn quảng cáo cho Cố Gia Lệ, sau đó cân nhắc xem có nên nhận lời hay không. Ví dụ, tiệc chiêu đãi người nổi tiếng do nhà họ Tiêu tổ chức là một dịp trọng đại, bao gồm hầu hết các doanh nhân giàu có và người nổi tiếng ở Kiềm Tây. Bọn họ ai nấy đều giàu có, tiền bạc rủng rỉnh. Cố Gia Lệ có thể xuất hiện trong dịp này, sự nghiệp tương lai sẽ càng hanh thông suôn sẻ. Văn Nguyệt, Tinh Tinh, các cô đều đến rồi à? Họ đang trò chuyện thì Tiêu Tường đột nhiên tìm đến. Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh mỉm cười với cô ta và gật đầu. Sau khi trò chuyện vài câu, Tiêu Tường quay sang nhìn Diệp Thiên, thấy rằng Diệp Thiên chỉ lo ăn uống, hoàn toàn không để ý đến cô ta, khiến cô ta thầm cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là sau khi biết Diệp Thiên là gia thần Tây Nam mà cô ta hằng ngưỡng mộ, cô ta lại càng khó lòng bình tĩnh lại được. Chuyện đó, Diệp Thiên, Tiêu Tường đột nhiên hét lên. Tôi có câu hỏi muốn hỏi anh, có được không? Diệp Thiên không nhìn lên mà chỉ hờ hững nói. Nếu là câu hỏi vô vị thì cô không cần mở miệng ra đâu. Ánh mắt đẹp của Tiêu Tường khẽ chớp, cho dù thái độ của Diệp Thiên lạnh lùng nhưng cô ta vẫn không ngăn nổi sự tò mò. Tôi muốn hỏi anh, nếu như anh lợi hại ở khía cạnh đua xe như vậy thì sao không nghĩ đến việc làm một tay đua chuyên nghiệp? Tại sao 2 năm trước lại bạt tầm bạt tích vậy? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng cô ta. Với thực lực của Diệp Thiên thì việc dễ dàng vô địch thế giới là chuyện thường tình. Nếu Diệp Thiên bước vào giới đua xe chuyên nghiệp thì cậu đã sớm thành công, đã nổi tiếng khắp thế giới rồi. Nhưng sau khi Diệp Thiên phá mọi kỷ lục ở khu vực phía Tây Nam vào 2 năm trước, dường như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới, đến bây giờ vẫn chưa ai biết đến, thậm chí ít ai biết được danh tiếng và cái tên thật sự của Diệp Thiên. Điều này thực sự khiến cô ta nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Trở thành một tay đua chuyên nghiệp, Diệp Thiên lắc đầu. Tôi nghĩ cô nhầm rồi. Đua xe đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một cách luyện tập trước đây mà thôi. Hoặc là nói đó là một trò chơi cũng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiếm các danh hiệu gì trong giới đua xe cả.

Với ngoại hình, gia thế và năng lực của cậu ta, giờ phút này cậu ta quỳ gối tỏ tình với một cô gái trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, khiến cả hội trường đều chấn động. Đặc biệt là những cô gái nhà giàu có ý với Tiêu Chí Lâm từ trước, vẻ mặt ai nấy đều như bị đông cứng, trong mắt tràn ngập sự đố kỵ. Anh Tiêu lại đi tỏ tình với cô ta ư? Khốn nạn, không phải chỉ là một ngôi sao nhỏ bé có vẻ ngoài xinh đẹp thôi sao? Bây giờ còn chưa nổi lắm, sao anh Tiêu lại xem trọng cô ta, còn tặng cô ta dây chuyền quý giá như vậy? Những cô gái nhà giàu tài sản bạc triệu, ngậm thìa vàng lớn lên, ai nấy chừng sắp lùi cả mắt ra. Bọn họ đều nhận ra sợi dây chuyền trong tay Tiêu Chí Lâm, đó là dấu vết thủy tinh được bán ra với giá 14 triệu tệ trong buổi đấu giá ở Kiềm Tây trước đây không lâu. Tiêu Chí Lâm đồng ý lấy nó ra tặng Cố Gia Lệ, đồng nghĩa cậu ta thật lòng với Cố Gia Lệ. Bọn họ không hiểu nổi, Tiêu Chí Lâm đường đường là cậu ấm hàng đầu Kiềm Tây, sao lại để ý một con hát đến vậy? Đúng vậy, đối với những quý tộc đại gia như bọn họ, ca sĩ diễn viên chỉ là những con hát mà thôi. Tiêu Chí Lâm là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tiêu, sao lại có tình cảm với Cố Gia Lệ? Nhưng dù bọn họ có không tin thế nào, lúc này Tiêu Chí Lâm cũng đã quỳ mũi gối trên sân khấu, nhìn Cố Gia Lệ đầy thâm tình. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tình Tình đều đổi sắc mặt. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ lần này Cố Gia Lệ lên sân khấu biểu diễn lại còn khúc nhạc đệm như vậy. Tiêu Tường đã có dự liệu từ trước. Người ngoài nhìn vào thì Tiêu Chí Lâm trông hào hoa phong nhã, hành động có chừng mực. Nhưng cô ta hiểu rất rõ tính cách của anh trai mình. Một khi cởi bỏ mọi ràng buộc thì sẽ để lộ khí phách cao ngất trước này chưa từng có. Cuối cùng cô Gia Lệ cũng hoàn hồn, hơi mất tự nhiên cười nói. Anh Tiêu, anh đang đùa sao? Tiêu Chí Lâm nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ. Gia Lệ, anh không đùa. Anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Anh chỉ muốn dốc hết tất cả để bảo vệ em, chỉ muốn trở thành người đi cùng em cả đời. Xin em cho anh một cơ hội. Cậu ta vẫn quỳ một chân, vẻ mặt chân thành. Mắt Cố Gia Lệ lóe sáng, cô quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cầm ly rượu, quan sát tình hình bên này, nhưng không phát biểu ý kiến gì. Đối với cậu mà nói, đây là chuyện của Cố Gia Lệ. Đồng ý hay không đều là quyết định của bản thân cô, cậu không có quyền can thiệp. Cố Gia Lệ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Diệp Thiên, gần như không hề do dự, lắc đầu trước mặt mấy trăm người nổi tiếng ở đây. Anh Tiêu, cảm ơn tình cảm của anh. Nhưng trước này em chỉ xem anh Tiêu như đối tác, như bạn bè, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ tiến tới bước này với anh. Xin lỗi anh. Cô vừa dứt lời, chuẩn bị đi vòng qua Tiêu Chí Lâm, định xuống khỏi sân khấu đến bên cạnh Diệp Thiên. Nhưng cô vừa bước ra một bước, trên sân khấu đã có mười mấy vệ sĩ áo đen xông tới, bao vây kín sân khấu. Anh Tiêu, anh có ý gì? Cố Gia Lệ nhíu mày hạ giọng hỏi. Sự dịu dàng và chân thành bề ngoài của Tiêu Chí Lâm trước đây đều tan biến hết. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, đưa chiếc hộp chứa sợi dây chuyền đến trước mặt Cố Gia Lệ, mỉm cười nhàn nhạt. Gia Lệ, em muốn từ chối anh, e rằng không được đâu. Ở Kiềm Tây rộng lớn này, tương lai là ở Kiềm Tây mênh mông cũng không ai có thể từ chối anh. Em cũng không thể. Hôm nay ở trung tâm thị thượng, anh đã bày tỏ với em trước mặt mọi người, nếu em không đồng ý thì đừng mong đi xuống khỏi sân khấu này, cũng đừng mong rời khỏi trung tâm thị thượng. Giờ phút này Tiêu Chí Lâm không còn là cậu ấm hàng đầu Kiềm Tây hào hoa phong nhã nữa, mà là người con trưởng đầy khí phách của nhà họ Tiêu. Cuối cùng cậu ta cũng không che giấu nữa mà bộc lộ hết tính cách thật của mình. Đây mới thật sự là anh cả. Tiêu Tường chớp mắt. Mặc dù Tiêu Chí Lâm mất phong độ là thế, nhưng sâu trong lòng cô ta lại cảm thấy đàn ông đều nên như vậy. Muốn thì đi tranh, dùng thực lực của mình cướp đoạt, đó mới là bản sắc của đàn ông, cần gì phải quan tâm ánh mắt của người khác. Anh Tiêu, anh đã ép tôi sao? Sắc mặt Cố Gia Lệ tối sầm lại. Tuy trước này cô không có tình cảm nam nữ với Tiêu Chí Lâm, nhưng vẫn khá khâm phục cách đối nhân xử thế của cậu ta, cho rằng cậu ta xử sự khéo léo, có chừng mực, là một người đàn ông phong độ. Bây giờ Tiêu Chí Lâm lộ ra bộ mặt thật, cô mới biết rằng mình ngây thơ đến mức nào. Tiêu Chí Lâm mỉm cười không đáp lời. Hôm nay cậu ta đã tỏ tình thì sẽ không cho Cố Gia Lệ trốn thoát nữa. Anh Tiêu, anh làm như vậy cũng hơi quá rồi đấy. Một công tử nhà giàu thân phận địa vị không thua kém Tiêu Chí Lâm ngồi ở hàng đầu đột nhiên lên tiếng. Cậu ta vốn cũng có ý với Cố Gia Lệ, bây giờ thấy Tiêu Chí Lâm dùng thế ép buộc, đương nhiên sẵn lòng giúp Cố Gia Lệ một tay. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nếu cô Cố đã không đồng ý, anh Tiêu cần gì phải cưỡng cầu chứ? Nghe thanh niên kia lên tiếng, Tiêu Chi Lâm nhếch miệng cười, xoay người lại. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, tiết lễ, anh nói hay lắm. Mắt cậu ta lóe sáng, khẽ cười. Nhưng đáng tiếc, hôm nay tôi muốn cưỡng cầu người khác đấy. Tôi không chỉ muốn Gia Lệ, mà còn muốn tất cả mọi người ở đây hứa phải trung thành với nhà họ Tiêu. Anh có tin không? Cậu ta cầm micro trong tay, mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Thoáng chốc toàn bộ trung tâm thủy thượng lập tức sôi sục. Muốn tất cả mọi người ở đây hứa phải trung thành với nhà họ Tiêu, câu nói này thật quá huyên hoàng. 99% người ở đây đều là người giàu có nổi tiếng ở Kiềm Tây. Dù có sự chênh lệch nhất định với nhà họ Tiêu, nhưng không phải không thể bù đắp. Mặc dù bọn họ không dám chọc vào nhà họ Tiêu, nhưng chưa chắc đã sợ nhà họ Tiêu. Sau lưng mỗi người đều có thế lực chống lưng nhất định, hơn nữa trong số đó còn có không ít là ông lớn ở ngoài Kiềm Tây đến góp vui. Giờ này bọn họ là ông trùm ở địa bàn của mình, không ai có thể khống chế, ngăn ngừa với nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu lấy đâu ra tư cách bắt bọn họ khuất phục? Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chí Lâm đang nói sằng bậy. Tiêu Chí Lâm, có phải tối nay anh uống nhiều quá rồi không? Anh có biết anh đang nói gì không? Ánh mắt của Tiết Lễ, người vừa lên tiếng tối sầm lại. Nhà họ Tiết ở Kiềm Tây chỉ thua nhà họ Tiêu, chênh lệch không nhiều. Tiêu Chí Lâm lại nói lời ngông cuồng như vậy, tất nhiên trong lòng cậu ta không vui. Anh Tiêu, chúng tôi tôn trọng anh, tôn trọng nhà họ Tiêu, nhưng câu nói vừa rồi của anh có phải hơi vô lý không? Những người khác cũng lên án Tiêu Chí Lâm. Khắp trung tâm thủy thượng, Tiêu Chí Lâm nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của mọi người, ai nấy đều phê phán cậu ta. Chỉ có Diệp Thiên như không quan tâm, chỉ lo uống rượu ăn thịt, hoàn toàn mang dáng vẻ xem kịch hay. Tiêu Chí Lâm cười khẩy, không trả lời. Bỗng một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa lớn. Chí Lâm nói không sai. Hôm nay tất cả mọi người ở đây phải hứa sẽ trung thành với nhà họ Tiêu chúng tôi. Chuyển nhượng 30% cổ phần doanh nghiệp gia tộc sang tên nhà họ Tiêu, không đồng ý thì không ai được đi. Giọng nói người đó không lớn, nhưng ai cũng nghe được rõ ràng, mang cảm giác không được phép nghi ngờ. Chỉ thấy ông lão mặc áo mãng bào chắp tay đi tới, khí phách hơn người, có cảm giác một mình trấn áp tất cả. Còn Tiêu Hùng, chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, cung kính đi theo sau ông ta, hiển nhiên coi ông ta là chủ. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy lòng nặng nề. Cho dù là bọn họ với tính cách, lòng dạ khôn ngoan, cũng cảm thấy bất an. Tối nay ở trung tâm thủy thượng, không phải tiệc rượu dành cho người nổi tiếng gì cả, mà là một bữa tiệc hồng môn chân chính. Đó là ông cụ nhà họ Tiêu sao? Không ít người đủ vai vế đều nhận ra ông lão mặc áo mãng bào, mặt biến sắc. Nhà họ Tiêu ở Kiềm Tây có lịch sử phát triển hơn 30 năm. 20 năm trước đều do ông cụ Tiêu nắm giữ. Một mình ông ta gần như kết nối với tất cả mối quan hệ ở Kiềm Tây, là truyền kỳ của giới kinh doanh Kiềm Tây. Nhưng hầu như không ai biết gia cảnh và lai lịch cụ thể của ông ta. Chỉ biết ông ta tên là Tiêu Ngọc Khanh. Ông nội, Tiêu Chí Lâm cúi người trước Tiêu Ngọc Khanh. Tiêu Trì ở phía xa cũng run rẩy chạy đến. Tối nay làm không tồi. Đấy mới là phong thái mà đàn ông con trai nhà họ Tiêu nên có. Tiêu Ngọc Khanh vỗ vai Tiêu Chí Lâm đẩy vẻ tán thưởng. Sau đó ông ta quay sang Tiêu Trì, nhìn thấy cô ả trang điểm lòe loẹt bên cạnh hắn, ánh mắt ông ta trở nên nghiêm nghị. Thằng khốn, cũng lo Tiêu như nhau, mày xem lại mình rồi xem anh họ của mày đi. Vì sao không học hỏi anh mày nhiều hơn? Suốt ngày chỉ biết chiều hóa ghẹo nguyệt. Bây giờ cút sang bên ngay cho tao. Sau này còn để tao thấy mày lông nhông thì cút ra khỏi nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu chỉ cần người mạnh, không cần kẻ vô dụng. Tiêu Chỉ tái mặt, liên tục vâng dạ lùi sang một bên. Nếu nói hắn sợ ai nhất trong nhà họ Tiêu thì đương nhiên là ông lão trước mắt này. Cho dù ông ta đã hơn 70 tuổi, nhưng cả nhà họ Tiêu vẫn nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Bất cứ động tĩnh nào, dù là nhỏ nhất, ông ta cũng rõ như lòng bàn tay. Tiêu Tường, đó là ông nội cô à? Tiêu Văn Nguyệt quay sang hỏi Tiêu Tường, giọng điệu lạnh nhạt hơn nhiều. Ngay cả khoảnh khắc Tiêu Chí Lâm bao vây Cố Gia Lệ trên sân khấu, quan hệ giữa bọn họ đã biến chất. Ừ, Tiêu Tường gật đầu. Cô ta biết tối nay Tiêu Chí Lâm làm vậy là không đúng, nhưng cô ta lại không thể thay đổi. Đây là con đường nhà họ Tiêu phải trải qua để phất lên,